Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha quá là cái tội, đến mức lông đầu của Lâm Bắc đã chọc lốc. Để tránh mất đi bờm sư tử, phải bảo người đi làm mua thuốc giúp Lâm Bắc. Lâm Bắc hạ quyết tâm quyết định. Mặc dù Jenny rất lẳng lơ, vẫn liếc mắt đưa tình quyến rũ Lâm Bắc, nhưng Lâm Bắc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có tình cảm với Tiểu My hơn. Cho dù muốn tranh cãi, Tiểu My cũng dũng cảm hơn, cho nên không thể làm gì khác là đau lòng cự tuyệt Jenny. Dù trong cuộc đời Jenny không có được Lâm Bắc là tổn thất rất lớn, nhưng không sao, Lâm Bắc sẽ đem thuộc hạ viên đại tướng Bao Đa giới thiệu cho cô ấy. Mà dù Bao Đa không thể so được với một cọng lông của Lâm Bắc, nhưng trên thế giới này có con mèo nào có thể vượt trội hơn Lâm Bắc chứ? Cuối cùng như thường lệ, không khỏi nói tục một từ móa. Dĩ Kỳ. Nhìn thấy cô, Tề Thiệu Khải ngạc nhiên, cảm thấy trong cơ thể có luồng hơi ấm. Vì sao chứ? Vì sao thấy cô giống như là đông đi xuân tới, lòng cảm thấy ấm áp nhỉ? Vì sao vừa thấy cô, những ưu phiền buồn bực trong lòng tan đi, chỉ còn cảm giác vui mừng? Vì sao để cho cô lại gần, 3 ngày 2 bữa quấy nhiễu cuộc sống của mình, nhưng anh cảm thấy không ghét bỏ tí nào? Vì sao khi biết cô bị quấy rối, mình tức giận vậy, tâm trạng phập phồng, thậm chí còn can thiệp, còn ra lệnh cho bạn anh quản lý tốt công ty, nếu không sẽ tìm anh hỏi tội? Vì sao khi biết được cô thích ăn đồ ngọt vị chocolate, vội vàng lên mạng đặt hàng gửi tới cho cô thưởng thức? Vì sao không thích người khác đụng vào mình, nhưng lại cho cô là ngoại lệ, không tự chủ dắt tay cô, lo miệng cho cô, làm ra chuyện mà các cô gái sẽ hiểu lầm? Đây tất cả rất rõ ràng chứng minh một sự thật. Hiểu cảm xúc của mình, vẻ mặt hoang mang của Tề Thiệu từ từ chuyển sang tỉnh ngộ, lấy tay che mặt nhưng không giấu nổi sự xấu hổ cười gượng. Ông trời ơi, anh hiểu trái tim mình rồi. Anh biết được tình cảm của mình, cho lòng anh càng thêm vui. Thấy cô đang đứng ngây ngô tại chỗ, liền đi tới trước mặt cô khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi tại sao ở đây. Không dám thừa nhận mình vì muốn tìm anh mà tới, Đường Dĩ Kỳ vội vàng nói dối. Tôi giờ mới tan ca, đúng lúc đi qua đây. À, thì ra là thế. Anh cười khẽ không nghi ngờ gì, bàn tay tự nhiên nắm lấy tay lạnh cóng của cô. Mới mùa thu, trên tay lạnh thế này, mùa đông thì làm thế nào? Anh ta quan tâm tới cô à? Đường Dĩ Kỳ ngơ ngác nhìn anh, không ngờ miệng anh có thể nói những lời ấm áp như vậy. Bởi vì quá kinh ngạc, chưa rụt tay về, cứ mặc kệ cho anh nắm. Làm sao thế? Hình như cảm thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô thú vị, làm Tề Thiệu Khải bật cười. Lắc lắc đầu, cô không trả lời câu hỏi của anh mà thốt ra. Vừa rồi anh nói chuyện không phải là người chúng ta hôm trước gặp ở nhà hàng ư? Vừa nói xong, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy hối hận, thầm rên một tiếng. Cô ấy hỏi điều này làm gì nhỉ? Cô đã nhìn thấy à? Bình tâm đôi chút, nghe ra đó, sắc mặt anh không đổi hỏi ngược lại. Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi. Rất xấu hổ, cho lòng cô có chút thất vọng, lại có chút chua chát. Vội vàng xoay người định bỏ đi, nhưng bị anh kéo lại. Giữ lại làm gì? Cô ấy hỏi, chứng tỏ cô ấy để ý à? Trầm ngâm suy nghĩ, Tề Thiệu Khải nhìn cô không chớp mắt, thấy cô cứ nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng mắt anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu, đúng, chính là cô ấy. Thì ra là thật. Vậy thì vì sao lúc ở nhà hàng cô hỏi anh có muốn trả hỏi qua không? Anh bảo không cần, nhưng giờ lại vụng trộm sau lưng cô hẹn hò với người ta chứ. Rõ ràng có tật giật mình. Lè lén thở một an trách. Chẳng biết tại sao Đường Dĩ Kỳ cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn gượng cười. Cô ấy là thế nào với anh thế? Anh làm gì để người ta phải khóc như vậy thì không hay. Bạn gái cũ đấy, cô ấy khóc liên quan gì tới tôi? Tôi có làm gì cô ấy đâu. Trả lời mà mặt không chút biểu cảm, Tề Thiệu Khải cảm thấy bất mãn vì bị cô đổ lỗi lên đầu mình. Anh có lỗi gì à? Chẳng nhẽ từ chối bạn gái cũ đến tìm sự an ủi từ anh là bảo anh có lỗi sao? Người này cái gì cũng không biết, vậy mà dám vu oan cho anh. Bạn gái? Bởi vì đáp án ngạc nhiên, cô bị chấn động trố mắt hỏi lại. Không thể nào, cái người lạnh như băng không quan tâm tới chuyện gì mà cũng có bạn gái. Là bạn gái cũ. Lên mắt nhìn, Tề Thiệu Khải nhắc lại, không quên bổ sung từ còn thiếu. Hơn nữa cố tình nhấn mạnh bạn gái cũ nhiều năm trước. Bởi vì quá kinh ngạc, Đường Dĩ Kỳ chỉ đáp một tiếng, trong đầu từ từ tiêu hóa sự thật này. Bạn gái, mặc dù là quá khứ, nhưng tính cách đó của anh ta mà cũng có bạn gái rồi. Trạch Nam, thực ra thì không quá Trạch Nam, cũng từng yêu. Thật là nên cảm thấy vui mừng thay hắn. Nhưng vì sao khi biết sự việc này, hơn nữa chính mắt thấy anh ta và bạn gái cũ ở chung một chỗ, rõ ràng xứng đôi, cô lại cảm thấy không vui tí nào, thậm chí trong lòng có cảm giác chán nản chua xót. Bạn gái cũ lâu không liên lạc, đột nhiên gặp nhau ở nhà hàng, giờ lại còn tìm đến, nhất định là nhớ lại tình xưa rồi. Ghét, vì sao mũi thấy cay cay, khóe mắt nóng nóng thế này? Tôi muốn uống cái gì đấy nóng nóng, anh muốn uống không? Đột nhiên ý thức mình sắp khóc, Đường Dĩ Kỳ cúi đầu không muốn anh phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net